Chương 286, Cạ Cạ Xì đến. Khoảng cách lần trước trung thu tiết đã qua lâu như vậy, xem ra cũng không có trùng cửu a, hoặc là nói không gian nói chuyện phiếm bảy cũng không có coi trùng cửu là thành là một cái nói chuyện phiếm bảy ngày lễ trùng cửu ta nhớ được là tế tự tổ tiên, cảm ơn kính lão, cái này xác thực không thích hợp làm nói chuyện phiếm bảy ngày lễ. Không gian nói chuyện phiếm trong đám tuổi tác lớn thật là nhiều qua, tỉ như ít nhất mấy ngàn tuổi dù cả gì giả cù mò, tỉ như mấy vạn tuổi cự long thọ, so như đồng dạng sinh hoạt mấy ngàn tuổi xài khuyến sổ, cùng vài tỷ tuổi tiểu phá cầu, hơn 300 tuổi quy tiên nhân. Trừ cái đó ra còn có tiếp cận 60 kỳ dị, hơn 70 tuổi sẻn gỗ cụ, hơn 70 tuổi dâu trắng. Nhiều năm như vậy linh nhóm lớn viên, cơ hồ chiếm cứ 1/3. Muốn để ạ y hồi đối con nào đó không có mặt mũi yêu quái hiền giả tôn lào a nói đùa, không đem nàng nhấn tại trên bàn phím ma sát, cũng đã là tâm hắn hình dáng rất tốt. Đương nhiên hiện tại hắn muốn đem rủ cả gì giả củ mò nhấn tại trên bàn phím vừa đi vừa về ma sát, vẫn là kém một chút như vậy ý tứ, đối với cái này hắn trong lòng vẫn là có một chút bức số. Bất qua ạ y cảm thấy ngày đó cũng sẽ không quá xa, bởi vì không đến thời gian một năm bên trong. Hắn cùng dù cả gì giả củ mò giữa hai người thực lực sai biệt càng ngày càng gần, đã ẩn ẩn có loại muốn ngang hàng cảm giác. Dứt bỏ trong đầu các loại phán đoán, hệ ạ y hư nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh sắc, tự lẩm bẩm, cũng không biết cờ giết mở sẽ tới hay không một cái bầy hoạt động, không có lời nói có thể muốn các loại một cái nguyên đán hoặc là nói là các loại một cái giao thừa. Xuân tiết đây chính là hắn chi thức điểm mù, bất quá bầy hoạt động loại vật này nên lúc đến đợi khẳng định là sẽ đến. Lại thêm không gian nói chuyện phiếm bầy tất cả mọi người không thiếu nhất đồ vật chính là thời gian. Tại không thiếu khuyết thời gian tình huống phía dưới, hắn căn bản không cần tiếp tục suy nghĩ những vấn đề này. Lúc này thời gian đã là buổi sáng 8:00 khoảng trừng, khoảng cách ạ y học hội ca mệ rồ cổ, vạn quốc kinh thiên trưởng, đã qua vài ngày thời gian. Mấy ngày nay thời gian bên trong hắn cũng không có giống như trước đây cá ướp muối, mà là mỗi ngày một buổi sáng sớm liền ra qua tu hành. Hôm nay đồng dạng cũng là không ngoại lệ. Hắn hiện tại thân thể cũng là một cái to lớn vô cùng vật chứa, nhưng là trong thùng cơ hồ không có cái gì khí, mấy ngày tu hành để hắn cái này trong thùng khí, đã trang bị một nửa. Hệ ạ y cảm thấy mình chỉ cần lại tu hành mấy ngày, liền có thể đem vật chứa đổ đầy khí, cái kia khổng lồ khí số lượng dự trữ đủ để chèo chống hắn cùng địch nhân, không ngủ không nghỉ toàn lực xuất thủ đại chiến hơn 10 ngày. Húng chi ạ y bản thân thể lực cũng là khoa trương vô cùng học hội Long Châu trong thế giới khí về sau. Hắn thực lực há lại chỉ có từng đó là để bạt 2-3 thành đây tuyệt đối là tăng vọt một mảng lớn này ạ y tu hành cùng Long Châu thế giới bên trong không sai biệt lắm. Cũng là không ngừng kích thích chính mình thân thể lực lượng, cái dạng này liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất góp nhặt thể nội khí, đồng sự còn có thể để thân thể vật chứa trở nên lớn hơn. Về phần đi chỗ nào tu hành cổ nổ hạ trong thôn là rất không có khả năng, hắn tu hành động tĩnh sợ là có thể quấy nhiễu toàn bộ thôn làng, thậm chí có thể sẽ sơ ý một chút, để cổ nổ hạ thôn tới một lần động đất. Hắn tu hành địa điểm là không gian nói chuyện phiếm trong đám sân thi đấu, tại bên trong sân đấu cùng những cường đại đó địch nhân đối chiến, là tốt nhất tu hành phương thức. Chủ yếu là ạ ị trong lòng tích phân đủ nhiều, dù cho điên cuồng tử vong cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào bên trong sân đấu thời điểm, kiến văn sắc ba khí bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng kình địa phương, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía không đường phố xa xa bên trên. Chỉ gặp cả cả sỉ trong tay mang theo một cái hộp nhỏ, đang theo lấy cái phương hướng Na Y chạy tới. Lúc này cả cả sỉ tâm tình hơi có chu tờ phức tạp, bởi vì đem ổ bị tổ đánh nửa người chết là hệ A Y Hứa, nhưng mà đem ổ bị tổ từ trong động ma kịp thời lôi ra người tới. Đồng dạng cũng là ạ ị hứa. Nói cách khác nếu là không coi ạ ị hứa lời nói, cả cạ sĩ đến nay khả năng cũng không biết, chính mình đồng bọn đủ chỉ hạ ổ bị tổ thế mà còn sống chỉ bất quá ổ bị tổ tựa hồ bị người tẩy não có chu tờ nghiêm trọng, bất quá cả cạ sĩ vẫn là có lòng tin làm cho lạc đường biết quay lại, dù sao không đem ổ bị tổ não mạch kín ngoặc chính trước đó, cả cạ sĩ không có ý định đem xạ gì gẳng trả lại ổ bị tổ. Hôm nay cả cạ sĩ là tới tặng lễ cảm kích, đặc địa tốn hao không ít tiền mua quà tặng, liền là muốn tới cảm kích một chút hệ ạ ị hứa. Hắn không phải loại kia ưa thích nợ ơn người khác nì ra. Đứng tại ạ tỷ gia tộc trước cửa, nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ tầng 2 phòng trọ, cả cả sĩ không khỏi hít sâu một hơi, nói thật nội tâm của hắn là có một chút điểm hơi khẩn trương. Dù sao ở chỗ này mặt nam nhân kia, là so vị thú càng thêm nguy hiểm, cũng càng khủng bố hơn tồn tại nếu là sơ ý một chút chọc giận đối phương, toàn bộ cổ nổ hạ thôn khả năng đều sẽ lâm vào một mảnh inferno ở trong. Bình phục một chút trong lòng suy nghĩ về sau, Kakashi vừa định gõ một chút môn, lại sắc mặt đông nhiên kinh ngạc một chút. Bởi vì hắn trông thấy nguyên bản đóng thật chặt cửa trước, bị người từ bên trong trực tiếp cho mở ra. Một đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại Kakashi ánh mắt bên trong, đập vào mi mắt nam nhân thình lình chính là Aoi. Tuy nhiên này Aoi giờ này khắc này cũng không có phóng xuất ra cái gì khí thế, có thể Kakashi lại là không biết vì cái gì, trên trán đã dần dần tràn ra một chút mồ hôi dị, giống như là sinh vật bản năng hoảng sợ phản ứng một dạng. Cái này khiến Kakashi bản thân đều làm ngạc nhiên. Chính mình Lucanao trở nên nhát gan như vậy vẫn là nói trước mắt cái này mạnh đại nam nhân thực lực lại càng tiến một bước, giả A đều đã cường đại như vậy vô cùng. Nếu là thực lực tiếp tục càng tiến một bước lời nói, há không là một người liền có thể quét ngang chỉnh một chút một cái hỏa chi quốc. Nhưng mà Kakashi hắn không biết là, hệ A Y toàn lực nhất kích, đã có thể đem dưới chân hắn cái này một khỏa tinh cầu, triệt để hoành thành bã vụ bình. Phục lại suy nghĩ về sau Kakashi. Nỗ lực dùng bình ổn ngữ khí, mở miệng nói ra, hệ A Y quân, đa tạ ngài đem ổ bị tổ ra hỏa kia mang về. Những ngày này đi qua không ngừng ép hỏi, ta biết đại khái hắn kinh lịch cái gì, nếu như không phải ngài lời nói, hắn khả năng sẽ còn nà mở giữ phá hư cổ nổ hạ ý nghĩ. Đây là ta cùng Gai chăm chú chọn lựa lễ vật, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận, Gai bây giờ đang trong bệnh viện giám thị lấy ổ bị tổ, liền không có thời gian tới. Cho nên chỉ có ta một người tới. Quà tặng Kakashi sẽ còn đưa người quà tặng sao? Chính mình sẽ không phải là Kakashi đời này. Cái thứ nhất tặng lễ người AT, làm sao cảm giác có chu tờ gây bên trong gây khí, bất quá đối phương đã muốn đưa lễ còn một chút nhân tình. Hệ A Y tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận cái kia hộp quà, gật đầu nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn hẳn là may mắn lúc ấy không có nó cử động, không phải vậy mạng nhỏ khả năng đã khó giữ được. Kakashi trịnh trọng gật gật đầu, hắn biết trước mắt cái này hệ A Y là không sẽ đùa kiểu này. Nếu như ngày đó ổ bị tổ hành vi tiếp qua chia một ít điểm, khả năng hắn nhìn thấy không phải là gần chết Uchiha Obito, mà chính là đã đều chết hết Uchiha Obito.